Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Trưởng Giáo Thu Đồ Đệ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất cập nhật, không quảng cáo. Phù Cừ nhưng là Thiên Dung Thành trên tay Thiên Kim, nếu ai cưới nàng, còn có thể trực tiếp trở thành Thiên Dung Thành đời tiếp theo trưởng giáo chân nhân. Loại này thiếu phân đấu mấy trăm năm chuyện tình, xác thực thật sự là quá hấp dẫn người. Phù Cừ sư tỷ, ta không sao, Lăng Đoan còn bắt nạt ta. Hắn bị ta khi dễ còn tạm được. Thiên Tầm Tật nụ cười nhạt nhòa cười. Nếu như ở tàng kinh các phía trong thật sự không chiếm được vật mình muốn sau khi. Hay là Thiên Tầm Tật chỉ có thể vi phạm bản tâm, tự mình hy sinh. Phù Cừ nghe được sau khi, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, nói, tiểu tử ngươi lúc nào cũng sẽ khoác lác. Ở Phù Cừ trong mắt, Thiên Tầm Tật chính là Lăng Đoan một tùy tùng, làm sao có khả năng còn bắt nạt Lăng Đoan. Thiên Tầm Tật giải thích, Phù Cừ sư tỷ ngươi xem ta như là có việc người sao? Lúc ngươi tới có thấy hay không Lăng Đoan có chút chật vật à? Lăng Đoan, mặt hướng đại địa, sau khi trên mặt hẳn là có chút dấu vết. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Phù Cừ vào lúc này mới nhớ tới Lăng Đoan lúc rời đi xác thực có chút chật vật. Bưng miệng mình, nàng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật nói là sự thật? Thiên Tầm Tật nhìn thấy Phù Cừ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói, sư tỷ, kỳ thực ta cực kỳ lợi hại, cực kỳ dũng. Chỉ có điều bởi vì Lăng Đoan là nhị sư huynh, ta mới khá là tôn kính hắn. Ngươi xem ta bình thường có đã làm gì chuyện xấu sao? Bất quá hôm nay ta kiến thức đến nơi này cái nhị sư huynh thật sự là đáng ghét. Quá hẹp hòi, cho nên nói ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng rồi. Thiên Tầm Tật hướng về Phù Cừ biểu lộ sau này mình muốn làm một người tốt, như thế nào đi nữa nói cũng phải đem cơ sở hình tượng thay đổi qua đến. Phù Cừ nhìn Thiên Tầm Tật, trong lúc nhất thời không nói gì, một hồi lâu sau khi mới mở miệng, sư đệ, sư tỷ hôm nay tới đây, đầu tiên là cảm tạ sư đệ ngươi vừa không có giúp đỡ Lăng Đoan bắt nạt Đồ Tô sư đệ. Thiên Tầm Tật cười nói, không cần cảm ơn sư tỷ, đây đều là ta phải làm. Phù Cừ ngay sau đó còn nói, có thể sư đệ ngươi có thể hay không giải thích một chút. Trước ngươi phân tán ta lời đồn, nói ta, đó là chuyện ra sao? Nói đến phần sau Phù Cừ có chút nói không được nữa. Thiên Tầm Tật hiện tại đưa vào nhân vật này người trước phân tán lời đồn nói Phù Cừ Tư Xuân, ho. Khan một cái khạc, Thiên Tầm Tật có chút mộng, hắn cũng không nghĩ ra còn có như vậy một chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, không có cách nào. Chỉ có bão táp diễn kịch. Sư tỷ, kỳ thực, ta vẫn không dám nói cho ngươi biết. Ta yêu thích ngươi, có điều nhìn thấy ngươi cùng đại sư huynh cùng Đồ Tô sư đệ cảm tình tốt như vậy, ta có chút đố kỵ trong lúc nhất thời nói một chút đối với sư tỷ ngươi không tốt. Ta ở đây cho sư tỷ ngươi xin lỗi, sau đó ta cũng sẽ chủ động ở các sư huynh đệ trước mặt giải thích. Kính xin sư tỷ tha thứ. Thiên Tầm Tật một bộ đàng hoàng, thành thành khẩn khẩn dáng vẻ, để Phù Cừ cũng không tiện truy cứu, dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa Thiên Tầm Tật vừa còn giúp Đồ Tô một chuyện. Sư đệ, ta cùng Đồ Tô sư đệ chỉ là tỷ đệ quan hệ mà thôi, không có phương diện nào. Phù Cừ nhỏ giọng địa giải thích. Thiên Tầm Tật cho nàng cảm giác chính là nàng thật giống cùng thời gian cùng hai người đàn ông. Không minh bạch, nàng cùng Đồ Tô cảm tình tốt như vậy, một mặt chính là cảm thấy Đồ Tô đáng thương, nhưng mặt khác nhiều hơn là để Đồ Tô đến giúp nàng hướng về Lăng Việt tỏ tình. Thiên Tầm Tật cũng không có nói sai, mùa xuân đến, đích thật là đến giao phối mùa. Vào lúc này Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đần độn mà đối với nói cái gì. gật đầu liên tục nói, tốt sư tỷ, ta biết rồi, kỳ thực đi, nếu như thiên tầm tật quyết tâm muốn thu thập phù cừ. Không muốn quá đơn giản, phù cừ hiện tại chính là một có phương diện nào tâm tư thiếu nữ. Đổi lại là trước đây thiên tầm tật vẫn đúng là không có gì hay biện pháp. Bởi vì hắn chính là một độc thân cầu. Bất quá bây giờ thiên tầm tật, kết quả đấu la đại lục thế giới hun đúc, hắn nhưng là cất bước ở một cái nào đó mép sách. Lề sách khách quen rồi, đừng nói một cô thiếu nữ, coi như là có phu chi phụ, thiên tầm tật đều có thể đem chân tường gõ. Phu cư, từ nhỏ đã chờ tại thiên dung thành, thích người kia đối với nàng cũng không để ý không hỏi. Một lòng đặt ở bách lý đồ tô người đàn ông này trên người. Phù cừ đối với Lăng Việt nhiều hơn là sùng bái, yêu thương còn rất ít. Đối phó loại này nữ hài tử, đối với thiên tầm tật loại này lão ướt gà tới nói rất khó sao? Có cái gì khiêu chiến lực sao? Lâm Bình Chi đều có thể gõ gần như đồng dạng dưới tình huống tiểu sư muội Nhạc Linh San ngay lúc đó. Nhạc Linh San còn không phải chỉ đối với đại sư huynh lệnh Hồ Sung có phương diện nào tâm tư. Có thể lệnh Hồ Sung một cấm đoán sau khi âu yếm tiểu sư muội đã bị một tiểu cặn bã cho rót. Thiên tầm tật có thể so với Lâm Bình Chi chênh lệch. Nhan chi số, thủ đoạn, thực lực, thiên tầm tật đều là nghiền ép được rồi. Sư đệ ta đi trước, chính ngươi khỏe mạnh chép kinh sách đi. Ta sẽ cùng phụ thân nói một chút, cho ngươi sớm ngày ra tới. Phù cừ hiện tại tâm loạn như ma, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là rời khỏi nơi này. Đối với thiên tầm tật, đối với nàng biểu lộ, phù cừ cũng không từ chối. Thử hỏi, nữ thần đối với mình đều vỏ xe phòng hờ mặc dù nói sẽ không có hảo cảm gì. Có điều, sẽ bài xích một anh Tuấn vỏ xe phòng hờ sao? Thiên tầm tật không có để ý, tiếp tục ở đây bên trong lật xem kinh thư. Thiên tầm tật mặc dù nói không thèm để ý, nhưng vẫn là có người không dự định buông tha hắn. Ngày hôm sau, lần này, một đại sóng người đi tới tàng kinh các, liền trưởng giáo chân nhân đều đến rồi. Điều này làm cho thiên tầm tật rất là không rõ. Đây là tình huống gì? Trưởng giáo chân nhân, chính là Triệu Lâm, hắn đã bị yêu linh bám vào người. Hai vị sư đệ cũng có thể làm chứng. Lăng Đoan làm sao cũng không tin tưởng thiên tầm tật lại có thể so với chính mình cường. Ngày hôm qua sau khi trở về rồi cùng trưởng giáo chân nhân mở miệng, nói thiên tầm tật đã bị yêu linh phụ thể, bởi vì, này dạng, mới có thể an ủi một hồi hắn chịu đến chấn thương còn nhỏ tâm linh. Thiên tầm tật nghe được sau khi, nở nụ cười, quay về trưởng giáo chân nhân mở miệng nói. Chân nhân ngươi tiên pháp cao thâm, nên nhìn ra được ta có không có bị yêu linh phụ thể đi. Ta có thể tiếp thu chân nhân cho ngươi kiểm tra. Đúng là tiểu quỷ khó chơi a. Hiện tại thiên tầm tật đã quyết định, sau đó muốn Lăng Đoan người này cũng lại không sinh được chuyện gì bưng tới. Được, Triệu Lâm, ngươi có thể có này tâm sẽ thấy rất qua. Trưởng giáo chân nhân nghe được thiên tầm tật, cười cợt. Đi tới thiên tầm tật trước người, đưa tay phải ra, chỉ ở thiên tầm tật trên trán. Một lúc sau, hắn hãy thu tay, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, quay về thiên tầm tật kích động nói. Triệu Lâm, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta đệ tử thân truyền? Không cha không biết, một cha đúng là đem trưởng giáo chân nhân giật mình, thiên tầm tật thì đã đạt đến. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Toàn bộ thiên dung thành có thể đạt đến cảnh giới này đều có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trẻ tuổi, càng là chỉ có chấp kiếm trường lão tử giận chân nhân đại đệ tử Lăng Việt đạt đến. Trưởng giáo chân nhân làm sao cũng không nghĩ ra thiên tầm tật lại cũng đạt tới. Thiên tầm tật bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Biết điều cực kỳ. Có thể thực lực nhưng cường đại như thế, là một viên hạt giống tốt. Trưởng giáo chân nhân làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thiên Tầm Tật không nghĩ tới cái này trưởng giáo chân nhân lại sẽ thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng đây là một việc tốt. Hắn vội vàng nói, chân nhân, ta đồng ý trở thành chân nhân đệ tử, trở thành trưởng giáo đệ tử sau khi, sau đó tiếp xúc pháp môn nhất định phải lợi hại rất nhiều. Hay là, không cần đục khoét nền tảng rồi. Cái gì? Trưởng giáo chân nhân, chuyện này, ngươi là không phải lầm. Lăng Đoan nghe được trưởng giáo chân nhân nói, tại chỗ liền bối rối. Hắn đem trưởng giáo chân nhân gọi tới, là vì trừng trị Thiên Tầm Tật a, không phải để trưởng giáo chân nhân đến thu Thiên Tầm Tật làm đồ đệ. Hừ, Lăng Đoan, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Đến phía sau núi, cấm đoán 3 năm, nghe được Lăng Đoan, trưởng giáo chân nhân tức giận phi thường. Lăng Đoan vốn là tư chất bình thường, cũng không chịu chăm học khổ luyện. Để hắn vẫn luôn rất căm tức, đặc biệt là ở chấp kiếm trường lão trước mặt căn bản không có gì mặt mũi. Hắn người sư phụ này không sánh bằng Tử Dận chân nhân. Đồ đệ càng là kém xa, này còn có mặt mũi sao? Nhưng tiếc rằng chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh thu rồi hắn làm đồ đệ. Cũng chỉ có thể đủ che chở hắn, nhưng bây giờ có Thiên Tầm Tật từng tuổi này nhẹ nhàng. Vẫn không có làm sao chăm chú giáo dục đệ tử liền đạt đến, nhân kiếm hợp nhất. Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây? Theo cùng đi phù cừ một mặt kinh ngạc nhìn Thiên Tầm Tật. Nàng cảm giác mình thật giống lần đầu tiên mổ đến cái này thần bí sư đệ. Là, Lăng Đoan căn bản không dám ngỗ nghịch trưởng giáo chân nhân nói. Chỉ có đàng hoàng địa đi tới phía sau núi cấm đoán. Tất cả giải tán đi. Mọi người nhớ kỹ, Triệu Lâm, ngưng tụ kiếm tâm, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Từ nay về sau, hắn chính là ta đệ tử thân truyền. Thiên Dung thành nhị sư huynh. Lăng Đoan sau khi đi, trưởng giáo chân nhân liền quay về theo cùng đi đệ tử mở miệng nói. Những kia đệ tử tầm thường nghe được sau khi, không có chỗ nào mà không phải là thán phục vạn phần. Triệu Lâm tên côn đồ các ké này lại cũng nhân kiếm hợp nhất rồi hả? Đúng là khiến người ta không nghĩ tới a. Nhị sư huynh, mặc dù nói trong lòng cũng không phải quá tình nguyện, bất quá bọn hắn vẫn là đàng hoàng địa hô một tiếng nhị sư huynh. Vẫn chưa đi xa Lăng Đoan nghe được câu nói này sau khi, trong lòng rơi vào vô cùng vô tận địa sự thù hận bên trong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại bị tiểu đệ của chính mình cho thay thế. Trong lòng hắn cái kia khí a, hắn âm thầm lập lời thề. Hắn muốn những người này trả giá thật lớn. Triệu Lâm, ngươi đi theo ta, có như vậy hạt giống tốt. Trưởng giáo chân nhân quyết định khỏe mạnh giáo dục. Tranh thủ sau đó vượt qua Lăng Việt. Là, Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra chính mình lại cứ như vậy trở thành trưởng giáo chân nhân đệ tử. Này cái gì tàng kinh các, còn chưa tính đi, theo trưởng môn lẫn vào vẫn không có cơm ăn. Thiên Tầm Tật theo trưởng giáo chân nhân đi tới trưởng giáo chân nhân tu luyện giấu. Phù cừ sau khi suy nghĩ một chút, đi theo sau. Nàng cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật cái này bình thường căn bổn không có cái gì lạ kỳ nơi sư đệ. Lập tức liền lợi hại đi lên. Nhân kiếm hợp nhất, đây chính là thần tượng của mình đại sư huynh mới đạt tới cảnh giới A. Nàng muốn đi coi trộm một chút, nhìn chính mình cha định làm gì. Cũng nhìn có thể hay không biết mình người sư đệ này vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.